Chuyện độc giả và nhân vật chính đích thị là chân tình, tác giả Đồi, edit Tử Đằng, tập 6. Ngươi vừa mới nói ai sẽ trở thành người của ngươi? Hả? Nhầm rồi. Thì ra nhân vật chính để ý việc đối phương tranh em trai với mình, chứ không phải là đang lên tiếng giúp em trai. Nghe một khắc đó, nữ chạy rất muốn quỳ xuống, mệt cho cậu, còn cảm động suýt rơi nước mắt. Tuy nhiên, nhờ có khả năng hoàn tác mà cậu không hề sợ bị nguyền rủa. Cơ mà, nhân vật chính, anh lại lấy phẫn dục từ khi nào thế? Trong lúc tiểu sinh hôn mê đã xảy ra chuyện gì, hả? Pháp sư Tử Linh đang nấp trong tối, có biểu tình, rất kỳ dị, áp chế cảm giác quái đản trong đầu, đã cuối cùng cũng nhận ra rằng, lời nguyền âm linh ban nãy có vẻ đã lầm người. Tình huống lúc này khiến Pháp sư Tử Linh rất là bực bội, nhưng gã cũng chưa ngu tới mức dây vào loại ma tộc vừa nhìn đã biết không phải dạng vừa đó. Trước giờ, Pháp sư Tử Linh chỉ dựa vào thứ mà đạo sư cho gã để tồn tại trong biển Tử Linh này. Bản thân ma pháp sư của gã thì tu luyện chưa tới nơi tới chốn, cho nên khi nhìn thấy thành chủ Belial xinh đẹp, gã lập tức nổi tà tâm. Nhưng chỉ có thể dùng thủ đoạn để dụ dỗ đối phương đến biển Tử Linh, rồi lợi dụng ưu thế để bắt được chị em ma tộc. Pháp sư Tử Linh ẩn nấp rất kỹ, tu ở trên không đảo mắt một vòng, mùi vong linh ở đây quá nồng, nó đã át đi mùi của gã. Nếu chỉ nhìn bằng mắt thường thì sẽ chẳng thấy được bóng dáng của Pháp sư Tử Linh. Đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến Rael và Elisa bị truy đuổi chật vật đến vậy. Cơ bản là kẻ địch không xuất hiện, mà vong linh thì cứ ùng ùng kéo đến. Tại biển Tử Linh, Pháp sư Tử Linh có thể dễ dàng kêu gọi vong linh bằng ma lực. Tia chớp màu tím tàn phá khắp biển vong linh. Rael say sưa nhìn Tu đang đứng trong ánh chớp. Thứ sức mạnh này thật sự khiến cho người ta điên cuồng. Nàng không thể nhịn được cảm giác muốn quỳ phục đối phương, theo sát chân của đối phương. Ánh sáng tím biến mất, để lại trong biển Tử Linh những cái hố rất lớn, vô số xương trắng tràn ra lấp đầy chúng. Pháp sư Tử Linh nuốt nước miếng. Ngay vừa nãy thôi, tia chớp đó đã đánh xuống nơi cách gã chưa tới vài tấc, suýt nữa đã hủy diệt gã, đến cả mảnh bụng cũng không còn. Gã hoảng sợ nhìn ma tộc đang liếm hồ quan điện trên đầu ngón tay, khóe miệng nở một nụ cười quỷ dị lại mê người. Còn chưa chịu ra, lần tiếp theo sẽ đánh thẳng vào ngươi đấy. Nhân vật chính chỉ phí phách của anh hùng bùng phát rồi. A hát xì. Đỡ chạch hát hơi một cái, toàn thân run rẩy, tiếp tục xem trong hưng phấn. Từ khi tới thế giới này, Đỗ Trạch luôn có một khao khát được thấy khí phách của nhân vật chính lộ ra trong lúc ngược kẻ khác, và giờ cậu đã được thỏa mãn. Độc giả đần độn đã tự động loại bỏ ký ức bị ngược đến chết đi sống lại ở vùng đất thất lạc khi trước. Dũng sĩ có gan tranh đoạt em trai và em gái với nhân vật chính là pháo hôi đích thực. Họ dũng cảm nhìn thẳng vào cuộc đời u ám trước mắt. Đầu óc dũng sĩ Pháp sư Tử Linh bây giờ đã trống rỗng. Ngay khi Tu vừa nói xong, gã đã định bước ra khỏi nơi ẩn nấp. Thế nhưng khi nhìn thấy Đỗ Trạch, Pháp sư Tử Linh chợt nghĩ rằng tên đồng bạn của ma tộc bị gã nguyền rủa. Để giải lời nguyền rủa cho tên đó, ma tộc sẽ không giết chết gã, cho nên lời nói ban nãy của hắn là dụ dỗ. Tu đợi một chút, sau đó hơi tiếc nuối vì đối phương đã không bị mắc mưu. Vừa rồi hắn căn cứ theo thông tin đơn giản đoán ra phạm vi mà tên Pháp sư Tử Linh đó ẩn nấp, sau đó định dùng lời nói ép đối phương bước ra. Tu nhìn hồ quang điện trên đầu ngón tay, nếu như hắn đang ở trạng thái đỉnh điểm, hắn tin chắc mình có thể hủy diệt cả biển Tử Linh này. Tuy nhiên bây giờ hắn bất lực vô cùng, hắn cảm thấy rất mệt mỏi. Rõ ràng hình thái ma tộc có sức mạnh lớn hơn bao giờ hết, nhưng với tình huống này hắn không biết phải làm sao. Tu nhìn biển Tử Linh bên dưới, trong khoảnh khắc đó hắn bỗng nghĩ rằng nếu lúc này mình mà mang hình thái vong linh thì hay biết mấy. Ngươi thật sự nghĩ như vậy sao? Tu biết giọng nói này khi hắn thức tỉnh huyết mạch ma tộc, chính giọng nói đó đã dẫn dắt hắn. Nó không phải đến từ bên ngoài mà là từ chỗ sâu nhất trong cơ thể hắn, tự như tiếng nói từ xa xưa truyền lưu qua thế hệ. Đến đây đi. Lúc lấy lại tinh thần, Tu đã tiến vào một không gian kỳ lạ. Không gian này tối đen như mực, chỉ có một bể tròn trôi nổi trên không, mà Tu lại đang đứng chính ở cái bể đó. Hắn nhìn tay vào người mình, không có hình thái cụ thể, giống như một loại ý thức nào đó. Có lẽ Tu biết nơi này là nơi nào. Hắn nhìn bốn phía, có nhiều chiếc đuốc màu đen được dựng quanh rìa, tổng cộng có 8 cây đuốc. Trên chuôi bốn cây trong đó có hoa văn màu máu, duy chỉ có một cây đuốc là đang cháy rực trên ngọn lửa màu tím. Tu bước về phía cây đuốc duy nhất được châm lửa. Hắn nhìn hoa văn màu máu trên đuôi đuốc. Trong khoảnh khắc đó, có một lượng lớn thông tin ồ ạt chui vào đầu hắn. Đến khi hắn hoàn hồn lại thì cái gì cũng không nhớ. Tu quay đầu lại nhìn xuống đất, bóng của hắn bị ánh sáng từ cây đuốc kéo dài ra. Cái bóng có cánh và sừng, đó chính là hình thái ma tộc của hắn. Tu bắt đầu ngắm nghía từng cây đuốc, mãi đến khi ánh mắt quay về cây đuốc vẽ huyết văn. Hắn biết hắn đã tìm được đáp án mà mình muốn. Lúc vươn tay, chẳng hiểu sao Tu lại nhớ đến lời nghi vấn khi trước. Hắn rốt cục là cái gì? Là kỳ tích. Người đó đã trả lời như vậy. Tu cầm lấy chu đuốc, ngọn lửa màu tím trên đó bỗng dưng tắt lụi, thay vào đó là một ngọn lửa màu xám bùng lên, rọi sáng nụ cười trên khóe miệng Tu và làm cho cái bóng đằng sau dài hơn. Đó là một cái bóng và mái tóc dài. Dưới cái nhìn kinh ngạc của mọi người, Tu đột nhiên ngã xuống biển tử linh, làm đống tro cốt bị cuốn lên. Khi tro cốt hạ xuống, một bàn tay trắng bệch đè lên đống xương trắng để chủ nhân của nó vươn người lên. Phù thủy! Vale khiếp sợ nhìn người tóc đen vừa đứng dậy. Tại sao cái thứ vong linh khủng khiếp này lại xuất hiện tại biển tử linh chứ? Khi bị cái nhìn của tên phù thủy lướt qua phía mình, Vale theo bản năng ôm chặt lấy Elisa đang hôn mê, đầu óc trống rỗng. Nhưng sau đó, Vale nhận ra phù thủy không phải đang nhìn mình, mà là nhìn thanh niên tóc đen bên cạnh. Vale vừa thở phào một hơi, rồi lại hồi hộp. Cả biển tử linh lúc này đều trở nên náo loạn vì sự xuất hiện của vong linh cao cấp này. Đỗ Trạch sững sờ nhìn chằm chằm phù thủy. Tuy trong nguyên tác, Nhất Diệp Chi Khâu nói rằng sau khi thức tỉnh bốn huyết mạch, nhân vật chính mới có thể tự do chuyển đổi hình thái đã có. Thế nhưng, nhân vật chính ơi, tốc độ thăng cấp của anh quá khủng rồi đó. Trong tiểu thuyết, phải mất ít nhất 100 chương mới thức tỉnh xong bốn huyết mạch, 130 chương mới tìm được bí quyết chuyển đổi huyết mạch. Thế mà ở đây, nhân vật chính vừa mới thức tỉnh huyết mạch ma tộc chưa bao lâu đã lĩnh ngộ được bí quyết chuyển đổi. Mẹ nó, anh đây là muốn nghịch thiên hả? Nghịch tốt lắm. Tiếng tháo của Phan Cuồng đã rớt đầy đất. Tu u ám nhìn Đỗ Trạch, thấy cậu vẫn cuộn thành một cục mà rung cầm cập, thì lập tức dời mắt sang nơi ẩn thân của pháp sư tử linh. Lần này Tu không nói gì, thiên biến bấy giờ đã hóa thành lưỡi hái tử thần, được Tu nắm chặt. Phù thủy vung tay vẽ một đường, tám xương trắng cách đó không xa chợt xôn xao. Biển tử linh quay cuồng tạo thành một cái hố nhỏ, một bóng đen bị lôi ra quăng lên cái giá do xương trắng hình thành. Lúc này mọi người mới phát hiện pháp sư tử linh đó là một tinh linh hắc ám. Gã có mái tóc dài màu trắng, làn da ngâm đen, tướng mạo tuấn mỹ của tinh linh tộc, bấy giờ đã vặn vẹo vì sợ hãi. Ở đại lục hỗn độn, tinh linh hắc ám là loại tinh linh sa đọa, được cho là nổi bật. Họ đều có tóc trắng da đen, tôn thờ một nữ thần nhện. Ai ai cũng biết đặc điểm nổi bật nhất của tinh linh hắc ám chính là háo sắc. Ngay thời khắc phù thủy xuất hiện, tinh linh hắc ám đã sợ hãi muốn chạy trốn, nhưng gã hoàn toàn không có cơ hội. Trình độ pháp sư tử linh của gã chẳng bỏ bèn gì đối với phù thủy vong linh đó. Khi phù thủy xuất hiện, cả biển tử linh này đã hoàn toàn thần phục hắn. Tinh linh hắc ám bắt đầu tuyệt vọng. Trước mặt phù thủy vong linh, lợi thế duy nhất của lời nguyền âm linh của gã cũng thành một thứ rác rưởi. Nói về ém lời nguyền, phù thủy chắc chắn là số 1. Khi Tu bước về hướng tinh linh hắc ám, biển tử linh tự động tách ra thành một con đường để nghênh đón chúa tể của chúng. Sự sợ hãi trong đôi mắt tinh linh hắc ám ngày càng tăng. Gã hoảng sợ hét lên, ta sai rồi, ta sẽ không động vào hai người đó nữa. Ta sẽ giải lời nguyền cho đồng bạn của ngươi, xin ngươi đừng giết ta. Tu đứng trước mặt tinh linh hắc ám, gương mặt tái nhợt vô cảm của Tu khiến tinh linh hắc ám cực kỳ sợ hãi. Ánh mắt đối phương nhìn gã giống như đang nhìn một kẻ sắp chết. Ngươi không thể giết ta. Đạo sư Anat, ngươi giết ta, đạo sư sẽ... Thật vô nghĩa. Tu vươn tay đặt lên huyệt thái dương của tinh linh hắc ám, tiếng kêu gào bỗng im bặt. Khi Tu vung tay, tinh linh hắc ám gục đầu xuống, không còn nhúc nhích nữa. Tu triệu hồi khế ước không gian ra, rồi ném sát tinh linh hắc ám vào. Đây là tư liệu sống khó kiếm được. Phù thủy nghĩ, biến tinh linh hắc ám thành thây ma thì nó sẽ không bao giờ làm trái lời mình. Không có bất cứ suy nghĩ ngu xuẩn nào. Rao kính sợ nhìn tất cả những gì xảy ra trước mắt khi phát hiện y phục mà ma pháp sư đó đang mặc giống hệt với ma tộc vừa biến mất. Nàng ngây ngẩn cả người. Lúc đổ chạp thấy tinh linh hắc ám gục đầu xuống, cậu cho rằng gã chỉ bất tỉnh thôi. Nhưng khi tu ném gã vào khế ước không gian, cậu mới nhận ra rằng gã đã chết. Đã chết. Cảm giác nó không thật. Là vì tên tinh linh hắc ám đó chết quá mức im hơi lặng tiếng, hay là do tiềm thức của cậu vẫn cho rằng nơi này là tiểu thuyết. Sau khi đã xử lý gọn gàng, tu sang người dọn bước về phía đổ chạch, nhưng vừa mới nhấc chân đã ngã thẳng vào trong biển tử linh. Đổ chạch cứ thế mở chừng mắt nhìn tu ngã xuống. Cậu vứt hết cảm xúc hỗn độn trong đầu, run lẩy bẩy chạy đến cạnh tu lo lắng xem tình trạng của hắn. Khi phát hiện tu chỉ đang ngủ, đổ chạch theo bản năng thở phào một hơi, sau đó mới sực nhớ trong hỗn huyết có đi rằng mỗi lần nhân vật chính tiến hành chuyển đổi hình thái sẽ ngủ nhiều ngày, bằng không với việc không hề trả giá mà tự tiện chuyển đổi hình thái thì hắn sẽ gặp bom ngay. Theo spoil của tác giả, sau khi thức tỉnh hết tất cả 8 huyết mạch chủng tộc, nhân vật chính sẽ có thể tự do chuyển đổi hình thái. Giờ phải làm gì đây? Đổ chạch mờ mình nhìn đống xương trắng xung quanh. Rao do dự rất lâu mới tiến lên một bước nói: Xin chào. Thấy đổ chạch lạnh lùng nhìn qua, dù cảm ứng được đối phương yếu đến nỗi không thể đỡ được một cú, nhưng chẳng hiểu sao Veo lại rất căng thẳng. Ta là thành chủ Belian, các ngươi có đồng ý đến thành Belian làm khách không? Tu mở ánh mắt, ánh đèn ấm mát rọi vào khuôn mặt hắn. Hắn đã bao lâu không được nhìn thấy ánh đèn nhỉ? Đây là căn phòng xa lạ, đồ trang trí rất đơn giản, nhưng lại khiến người khác cảm thấy dễ chịu. Tu ngồi dậy thì phát hiện cơ thể mình bị thứ gì đó đè lại. Tu vén chăn, thấy đổ trạch đang để trần thân trên dán lên người mình. Thanh niên tóc đen cọ vào ngực hắn ngủ rất say. Chiếc kính của cậu đã được lấy xuống, mặt dí sát vào lồng ngực hắn. Mái tóc đen mềm mại theo nhịp thở thỉnh thoảng lại sượt qua da. Không chỉ mỗi đầu mà cả tay chân đổ trạch cũng bám dính vào người hắn. Cả hai sát nhau đến độ không một chút khe hở nào. Tu sửng sốt. Tình huống gì đây? Làn da hai người tiếp xúc không một chút trở ngại. Tu phát hiện mình không hề ghét cảm giác này. Thân thể người nọ rất ấm áp, dán lên làn da luôn lạnh như băng của vong linh, khiến hắn cảm thấy toàn thân mình như được sưởi ấm. Mùi hương đó, tu chần chừ một lát, rồi vươn tay kiểm tra hô hấp của đổ trạch. Theo từng nhịp của đổ trạch thở ra, ngón tay của hắn bị khí nóng bao trùm, nhưng vẫn không che giấu được hơi thở lạnh lẽo thuộc về vong linh. Vì động tác của tu mà đổ chạp bừng tỉnh. Thanh niên tóc đen mở to cặp mắt mờ mịt, nhưng không ngẩng đầu, tay phải lại nhanh nhẹn sờ soạn mắt kính của mình. Khi đổ chạp đeo kính xong rồi thoáng ngẩng đầu thì bỗng chạm vào ánh mắt của tu. Độc giả ngu ngốc cảm giác như đã thấy được cái cục. Trong sách chẳng phải đã nói nhân vật chính sẽ hôn mê 5 ngày ư? Sao bây giờ chỉ nằm 4 ngày đã tỉnh rồi? Độc giả khổ bức khóc không ra nước mắt. Lúc hai chị em ma tộc xinh đẹp dẫn họ vào thành Belial, đổ chạch được ăn sung mặc sướng, đã khờ dại tin rằng tất cả đau khổ đều đã qua đi và một tương lai tốt đẹp đang chờ đón mình. Tiếp đó, cái người mới ôm ấp tình cảm non nớt kia đã bị lời nguyền phanh cho một cú chí mạng. Lời nguyền âm linh không hoàn tác được. Nguyên lý của lời nguyền âm linh là sai khiến của mộc âm linh xâm nhập vào cơ thể của mục tiêu đã được định. Âm linh sẽ làm cho linh hồn của kẻ bị nguyền rủa trở nên rét lạnh. Vì tác dụng của nó là đối với linh hồn, cho nên kẻ bị nguyền có mặc nhiều áo đến mấy cũng vô dụng. Dù sử dụng nguyên tố lửa cũng không thể ấm áp nổi. Nếu nhìn từ bên ngoài, nhiệt độ cơ thể của kẻ bị nguyền rủa không có bất cứ khác thường nào. Thương tổn của nó đối với thân thể là rất thấp, chỉ đơn thuần là một loại tra tấn. Bởi vậy có thể thấy rằng chủ thể của lời nguyền là âm linh. Nên chỉ cần đẩy âm linh ra khỏi cơ thể hoặc tiêu diệt nó thì lời nguyền sẽ biến mất. Trong hỗn huyết, nhân vật chính đã hút âm linh từ trong cơ thể Elisa ra. Tiếp đến là một hồi bi kịch của đổ trạch. Cậu chưa bao giờ thấy âm linh nào ngốc như vậy. Lời nguyền này coi như có thể hoàn tác được, nhưng nó vẫn không cản được sự lưu luyến của âm linh. Lúc nửa đêm, đổ trạch hoàn tác, âm linh trong cơ thể cậu tự động bị gạt ra. Sau đó thì hai tên ngốc cứ mắt to chừng mắt nhỏ. Lần đầu tiên thấy âm linh, đổ trạch rất có hứng thú, ngồi xem cái bóng màu trắng mang vẻ mặt gào thét kia.